Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1440 người cầu phân qua. Real Madrid sân nhà 3-0 toàn thắng Atletico, Juventus sân khách 2-0 đánh bại Monaco, Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài đánh xong về sau. Thế cục đã trở nên 10 phần sáng suốt. Tất cả mọi người đã cơ bản có thể phán định, cuối cùng tiến vào trận chung kết hai chi đội bóng chính là Real Madrid cùng Juventus. Mà đoạt giải quán quân số 1 nóng thủ môn là Real Madrid. Cái này không chỉ là bởi vì Real Madrid có 1-0-2 châu Âu giới bóng đá thực lực tổng hợp. Cùng bọn hắn quá khứ tại Champions League đấu trường kiêu nhân chiến tích. Càng bởi vì Dương Dương đoạn thời gian gần nhất biểu hiện ra xuất sắc trạng thái. Cùng hắn tại Champions League trong trận chung kết phần trăm 100 đoạt giải quán quân suất. Bởi vậy tại cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược bên trong, Real Madrid triệt để áp đảo Juventus. Nhưng mặc kệ là Dương Dương hay là Zidane, tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, đều không hề đề cập tới Champions League trận chung kết, mà là chuyên chú vào bán kết thứ hai hiệp tranh tài. Bởi vì bọn hắn đều hết sức rõ ràng, sân khách khiêu chiến Atletico cũng không dễ dàng, hơi không cẩn thận rất có thể sẽ người ngã ngựa đổ. Cho nên, đang đánh xong Atletico 3 ngày sau, La Liga vòng thứ 36 trong trận đấu, Real Madrid lại một lần thay đổi tất cả 11 tên cầu thủ, lấy toàn dự bị cùng thay phiên đội hình xuất chiến sân khách. Khiêu chiến Granada, tuy nói là sân khách tác chiến, lại là toàn dự bị xuất chiến, nhưng Real Madrid vẫn như cũ lấy ra trạng thái tốt nhất. Mở màn vẻn vẹn 3 phút liền từ Vázquez trợ công Morata đánh vào một cầu. Sau đó De Bruyne lại xuống một thành. Morata tại chương 30 cùng 35 phút liên nhập 2 cầu. Diễn ra hat-trick, cuối cùng, Real Madrid tại sân khách 4-0 toàn thắng Granada, thuận lợi đánh bại đối thủ, lại đoạt 3 phần. Atletico không có Real Madrid băng ghế độ dày, nhưng cũng tiến hành thích hợp thay phiên. Cuối cùng là nương tựa theo Saúl dẫn bóng, 1-0 nhỏ thắng Aiwon. Ngày 10 tháng 5 muộn, Madrid Calderón sân bóng, Champions League bán kết lần hiệp tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Atletico Madrid, thủ hiệp sân khách không so với 3, để Simeone cùng hắn Atletico Madrid không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Muốn lật bàn nghịch chuyển, vậy thì nhất định phải muốn tại sân nhà mau chóng cướp được dẫn bóng. Cho nên vừa mở trận liền tích cực phát động đoạt công. Real Madrid cũng rõ ràng ý đồ của đối thủ, cho nên mở màn sau liền ý đồ kiên nhẫn khống chế lại nhịp điệu thi đấu cùng cầu quyền. Phía trước tầm 10 phút, Real Madrid kiên nhẫn khống chế cục diện, ổn định phòng thủ, Atletico tích cực phát động thế công. Hai đội đều không thể sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Nhưng lại tại phút thứ 12, Atletico đạt được một lần phạt góc cơ hội, cóp phạt ra phạt góc, Saúl trước gật đầu cầu công cánh cửa, Navas dập tắt lửa không kịp, 1-0, trong lúc nhất thời, cả tòa Calderón sân bóng tất cả đều sôi trào, mà cái này dẫn bóng cũng làm cho Atletico trên dưới phảng phất giống như là ngửi được mùi máu tươi. Cá mập điên cuồng hướng lấy Real Madrid phát khởi thế công. Vẻn vẹn 4 phút về sau, Carrasco cầm banh sau hướng phía trước truyền. Torres được banh đột nhập vùng cấm địa phía bên phải, lợi dụng tự thân phong phú tranh tài kinh nghiệm để phòng thủ hắn Varane mù quáng ra chân phạm lỗi, cuối cùng bị trượt chân tại vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu. Griezmann chủ đá phạt đền trúng đích, 2-0, ngay cả ném 2 cầu. Đây là ai cũng không nghĩ tới kết quả. Tổng số từ lúc đầu 3-0 dẫn trước, cấp tốc bị rút ngắn đến 3-2, Đôi này Real Madrid tới nói không thể nghi ngờ giống như là một trận ác mộng. Cho dù là bọn họ mỗi một tái đều kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng vẫn là bị Atletico Madrid mở màn sau biểu hiện ra khí thế chấn nhiếp. Chi này thiết huyết quân đoàn thật liều mạng. Nếu như nói, trước đó bọn hắn không cảm giác được Paris Saint-Germain tại cầm 4, không ưu thế làm khách nu kem, lại bị Barcelona đè lên đánh lúc tâm tình. Như vậy hiện tại, bọn hắn thật cảm nhận được. Bọn hắn bắt đầu luống cuống. Dương Dương là khắc sâu nhất cảm nhận được loại tâm tình này người. Bởi vì hắn trong lòng mình cũng sinh ra loại này dị dạng. Chỉ là rất nhanh bị hắn đè đi xuống. Nhưng đối với những người khác, hắn cũng không dám cam đoan. Mà hắn có thể kết luận chính là Atletico nhất định sẽ sĩ khí càng tăng lên, sẽ tiến thêm một bước phát động tiến công. Từ 0 so với 3 đến 2 so 3, khoảng cách san đều tỷ số điểm số chỉ có cách xa một bước. Lúc này Atletico mới là đáng sợ nhất. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương dùng sức vỗ tay, ra hiệu chung quanh đồng đội đều dựa vào lũng tới. Real Madrid cầu thủ đều cấp tốc hướng phía Dương Dương tụ tập. Giờ này khắc này, mặc kệ là trực tiếp truyền hình ống kính, vẫn là hiện trường fan bóng đá ánh mắt, khẳng định đều là rơi vào điên cuồng chúc mừng Atletico cầu thủ trên thân. Căn bản không có người sẽ lưu ý đến Real Madrid cầu thủ động tĩnh. Chúng ta đây là làm sao rồi? Đợi đến tất cả mọi người vây đến mình chung quanh, Dương Dương lớn tiếng quát hỏi. Các người muốn giống Paris Saint-Germain như thế sao? Đối mặt Dương Dương chất vấn, Real Madrid cầu thủ nhiều ít đều thanh tỉnh một chút. Ai nói không phải đâu. Nếu như tiếp tục bị loại này tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, tiếp tục ở đây trên mặt tùy ý Atletico áp chế, kia Real Madrid tào ngộ tan tác, chính là chuyện sớm hay muộn. Mà một khi bị Atletico san đều tỷ số điểm số, cứ kéo dài tình huống như thế, Real Madrid thắng trận khả năng trở nên rất nhỏ. Tiếp xuống nửa canh giờ này, nhất định phải giữ vững. Vô luận như thế nào đều muốn giữ vững, nếu không chúng ta sẽ thành toàn thế giới trò cười. Dương Dương nghiêm khắc cảnh cáo để Real Madrid cầu thủ đều lên tinh thần. Có lẽ bọn hắn lúc trước có chút khinh thường. Có lẽ bọn hắn ở trong trận đấu tâm thái có chút thư giãn. Có lẽ bọn hắn đối Atletico Madrid có chút xem thường. Nhưng giờ này khắc này, Atletico dùng hai cái dẫn bóng hung hăng dạy dỗ Real Madrid. Mà bây giờ, Real Madrid cần xuất ra tôn nghiêm của mình. Cường giả, người thắng tôn nghiêm, Luca, vị trí của ngươi gần phía trước. Dương Dương không khách khí chút nào giáo huấn. Modric có chút chột dạ. Sau khi nghe không chỗ ở gật đầu. Ta đã biết, còn có ngươi, Tony, muốn chạy, ngươi bị nhìn kỹ, biết không? Tony Cruz nặng nề mà gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không, còn có những người khác cũng thế. Đều đánh cho ta lên tinh thông thần lai. Đều sinh động, nên đột thời điểm liền đột. Nên truyền liền truyền, nên khống liền khống. Chúng ta thủ hiệp là thế nào đá bóng, lần hiệp vẫn là làm sao đá. Hiểu chưa? Minh bạch. Dương Dương khiển trách Tony Cruz cùng Modric hai viên giữa trận đại tướng. Có thể nói là sao sơn chấn hổ. Toàn đội tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được hắn bất mãn. Đồng thời cũng đều minh bạch, mình quả thật là lơ là bất cẩn. Có lúc loại tâm tình này là không tự chủ, bởi vì thủ hiệp 3, không dẫn trước ưu thế thật sự là quá lớn. Lớn đến để bọn hắn đều có chút ảo giác, cho là mình có thể dễ như trở bàn tay khống chế lại tranh tài. Dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ, thật không nghĩ đến chính là Atletico mở màn liền liên nhập hai cầu, đánh Real Madrid một trở tay không kịp. Đợi đến Atletico cầu thủ chúc mừng xong dẫn bóng trở lại trên trận. Bọn hắn không ai cảm nhận được Real Madrid cầu thủ biến hóa. Nhưng đợi đến tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. bọn hắn liền ý thức được không thích hợp. Vừa rồi bọn hắn bị đá rất bình thường thuận, làm sao đá làm sao có, nhưng bây giờ nhưng thật giống như không được. Toni Kroos chạy, Modric khoảng cách phòng tuyến càng gần, lại thêm một cái một mực dừng lại vị trí Casemiro. Real Madrid ba tiền vệ phòng ngự lại trở thành phòng tuyến trước một đường bền chắc không thể phá được bình chướng. Isco lại một lần biểu hiện sinh động, lại thêm trước mặt Dương Dương cùng Suarez. Real Madrid tại ổn định trung hậu trận đồng thời cũng ý đồ lấy bên trong trước trận cầu thủ năng lực cá nhân đến chế tạo uy hiếp. Người ở bên ngoài xem ra liền phảng phất giống như là Atletico hai cái dẫn bóng gõ tỉnh Real Madrid cầu thủ, giống như Real Madrid bắt đầu có càng nhiều khống chế bóng, bắt đầu ổn định trận cước, mà Atletico bắt đầu liên tiếp đến bài. Phút 26, Cevic phòng thủ Dương Dương phạm lỗi, đạt được một chương thẻ vàng. Phút thứ 34, Gawin phòng thủ Suarez đạt được một chương thẻ vàng. Phút thứ 37, Gabi phòng thủ Isco đạt được một chương thẻ vàng. Trong bất chi bất giác, Atletico hậu trường ba tên trục trung tâm cầu thủ đều chiếm được thẻ vàng. Điều này cũng làm cho bên sân Simeone sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn đều là muốn xảy ra vấn đề. Bởi vì đối với phòng thủ cầu thủ tới nói, thẻ vàng sẽ để cho bọn hắn bó tay bó chân. Cái này khiến bọn hắn tại đối mặt năng lực cá nhân xuất sắc Real Madrid cầu thủ lúc rất khó cam đoan làm được giọt nước không lọt. Phút thứ 41 lúc Real Madrid cánh trái tiến công đạt được một lần trước trận ngoài biên cơ hội, Marcelo chạy đến bên sân, nhặt lên bóng ra về sau, cấp tốc ném bên trái ranh giới cuối cùng. Dương Dương từ vùng cấm địa tuyến đầu cấp tốc nghiêng đâm vào bên trái ranh giới cuối cùng, đoạt tại Cevic trước đó đưa bóng cho dừng lại. Cevic cùng Gawin hai người đồng thời hướng phía Dương Dương bao bọc tới, nhưng Dương Dương lại thành thạo cuộn lại cầu, một cái dừng về sau, đột nhiên hất ra Cevic dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng xông. Atletico hai tên trung vệ một tấc cũng không rời cuốn lấy Dương Dương, nhưng lại không dám phạm lỗi, bởi vì bọn hắn đều có thẻ vàng mang theo. Liền xem như sau lưng kịp thời trở về thủ đến bên trong cấm khu Gabi cũng đồng dạng gánh vác lấy thẻ vàng. Tại ranh giới cuối cùng, Dương Dương dẫn bóng trực tiếp đối mặt Cevic, bên cạnh thân là Gawin, Cevic phía sau là Gabi, lâm vào trùng điệp trong vòng vây. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Dương Dương lần này dẫn bóng tiến công tuyên cáo thất bại, nhiều nhất chính là kiếm một góc cầu thời điểm, lại không nghĩ rằng Dương Dương đột nhiên đưa bóng hướng Gabi sau lưng đâm một cái, mình thì là quấn ra sân bóng bên ngoài, cấp tốc xông về phía trước gai, xinh đẹp một lần người cầu phân qua. Dương Dương tại cơ hồ không có khả năng tình huống dưới, tại ranh giới cuối cùng dùng một lần người cầu phân qua, đột phá Atletico ba tên phòng thủ cầu thủ bao bọc, đưa bóng mang ra ngoài. Quá đẹp, Dương Dương sẽ xử lý như thế nào đâu? Trở về truyền cho Suarez, Suarez trực tiếp lên chân gõ cửa. Oblak đưa bóng đập ra, Isco bù bán, cầu tiến á, goal, 1-2. Real Madrid lật về một ván, tổng số về tới 4-2. Isco dẫn bóng về sau, trước tiên liền xông về Dương Dương, cả người nhảy tới Dương Dương trên lưng, trắng trợn chúc mừng lấy dẫn bóng. Calderon sân bóng thì là hư thanh một mảnh, hiển nhiên Atletico fan bóng đá cũng không hy vọng nhìn thấy Dương Dương làm cho người tỏ vẻ kinh ngạc. Lật về một ván về sau, trầm trọng đả kích Atletico sĩ khí, bởi vì tại cho Real Madrid một khách trận dẫn bóng về sau, tiếp xuống bọn hắn cần đánh vào ba cái cầu. Càng quan trọng hơn là bọn hắn thấy được Real Madrid nhặt lại lòng tin, một lần nữa tìm về đấu trí. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Atletico cũng không thể lại tổ chức lên hữu hiệu thế công. Ngược lại là tại phút thứ 68 thời điểm, Modric một cước ở ngoài vùng cấm vây lăng không rút bắn. Không thể đánh chính bộ vị, bóng ra tại vùng cấm địa bên trong bắn ngược mà lên. Rơi xuống cầu phía trước cầu môn bên trái, mà Dương Dương phản ứng nhanh nhất, đoạt tại Cevic trước đó, ra chân đâm vào cầu môn. 2-2, cuối cùng Real Madrid nương tựa theo Dương Dương cùng Isco dẫn bóng. 2-2 sân khách chiến bình Atletico Madrid, tổng số 5-2 đem cùng thành tử địch đào thải ra khỏi cục tấn cấp Champions League, nhưng Dương Dương cũng rất nhanh nghênh đón một cái đại phiền toái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN